Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, Thần La Thiên Trinh bí mật. Cuồng phong quét sạch, ngoại trừ gợi lên bên ba đạo sợi tóc bên ngoài, lại không dư thừa ba động. Naruto cùng Sasuke đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Bị hấp thu rồi. Đây chính là háo sắc tiên nhân nói có thể hấp thụ nhẫn thuật người. Không nghĩ tới ngay cả loa toàn thủ lý kiếm đều có thể hấp thụ. Naruto kinh ngạc nói, hiện tại cũng không phải lúc than thở. Nếu quả như thật là như vậy, tiếp xuống, hai chúng ta nhẫn thuật chỉ sợ đều không cách nào đưa đến tác dụng. Sasuke ngưng trọng nói, nguyên bản tiêu diệt ba người ý mừng lúc này cũng tiêu tán. Trước mắt địch nhân, đơn giản liền là biến thái. So với Ti Lưu Hồ còn càng thêm cường đại. Ti Lưu Hồ Minh Độn mặc dù cũng có thể hấp thụ nhẫn thuật, nhưng là căn cứ Kakashi Sensei thuyết pháp, là không cách nào hấp thụ loa toàn thủ lý kiếm. Lúc trước Kakashi sở dĩ cùng Ti Lưu Hồ đánh cho như vậy tốn sức, hoàn toàn là bởi vì túi kia ngậm phương viên ngàn mét Lam Độn Lam Quỷ Long. Mạnh mẽ dùng thần uy rời đi phương viên ngàn mét lôi vân. Cho dù là bây giờ Kakashi cũng có chút không chịu đựng nổi. Nếu như không phải như vậy, Ti Lưu Hồ tuy mạnh, nhưng mở ra tiên nhân hình thức Kakashi, muốn chiến thắng hắn, cũng không phải chuyện rất khó khăn. Nhưng là người trước mắt khác biệt, kia không biết là cái gì nhẫn thuật chiêu thức, thế mà ngay cả loa toàn thủ lý kiếm đều có thể hấp thu. Thật sự là quá mức biến thái một điểm. Hai phát loa toàn thủ lý kiếm, cũng làm cho Naruto tiên nhân chi lực tán đi, lộ ra kia màu xanh da trời con mắt. Naruto có chút thở dốc, có vẻ hơi mỏi mệt. Naruto, ngươi không sao chứ? Sasuke có chút không yên lòng nói. Không có việc gì, chỉ là tạm thời thoát ly tiên nhân hình thức. Một hồi liền tốt, Naruto thấp giọng nói. Người này thời gian thế nhưng là có chút ngắn a, Sasuke nhả rãnh nói. Naruto bất đắc dĩ nói. Ta cũng không phải Kakashi Sensei. Hắn tướng tiên nhân chi lực tồn trữ đang chủ yếu ấn bên trong. Có thể cầm tục thời gian tự nhiên là lâu hơn ta nhiều. Đừng nói nhảm, nhanh tiến vào tiên nhân hình thức. Ta vì ngươi yểm hộ. Sasuke nói xong, nhìn về phía Pain. Được. Naruto vừa dứt lời, Pain đã lao đến, ngạ quỷ đạo mở đầu, thiên đạo theo sát phía sau, mà địa ngục đạo thì là rơi vào cuối cùng. Sasuke trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, song đao quét ngang, đinh đinh đinh, thiên đạo phát sau mà đến trước, tay phải cầm một cây hắc bổng, cùng Sasuke song đao đụng vào nhau. Song đao giao thế, mặc dù là tốc độ cực nhanh, nhưng lại đều từng cái bị thiên đạo cản lại. Ngạ quỷ đạo lao thẳng tới Naruto. Ác quỷ tấn công. Naruto bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra cặp kia con ếch đồng. Tiên nhân hình thức tái khởi. Naruto hướng về sau một bên, tránh thoát ngạ quỷ đạo tiến công. Lập tức tay phải ngưng tụ ra Rasengan. Tiên pháp Rasengan. Oanh. Rasengan đánh tới hướng ngạ quỷ đạo. Ngạ quỷ đạo mũi chân nhất truyền, tay phải vươn ra, trực tiếp đặt tại Rasengan phía trên. Phong thuật hấp ấn, lớn chừng bàn tay Rasengan trong nháy mắt biến mất. Ngạ quỷ đạo một quyền đánh ra, chính giữa Naruto bụng, thống khổ lan tràn. Naruto bay ra ngoài, ngạ quỷ đạo lóe lên, từ phía sau lưng tướng Naruto ôm lấy, để không thể động đậy. Cái gì? Naruto giật mình. Nhưng lại bị kiềm chế địa gắt gao. Naruto, Sasuke thấy thế quính lên, vội vàng xông đi qua cứu viện, nhưng lại bị thiên đạo ngăn lại. Ghê tởm, Sasuke cắn răng, một mặt phẫn nộ, động tác trong tay nhanh hơn. Thiên đạo vẫn là một bộ lạnh lùng gương mặt, tựa hồ không thèm để ý chút nào Sasuke kia hung mãnh thế công. Loại này cảm giác, hắn đang hấp thụ ta chakra. Naruto rất nhanh liền cảm giác không thích hợp. Phía sau ngạ quỷ đạo đang hấp thụ lấy mình chakra. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Naruto nhắm mắt lại, tiếp tục hấp thụ lấy tự nhiên năng lượng. Chỉ chốc lát, ngạ quỷ đạo liền biến thành thạch con ếch. Naruto nhẹ nhõm tránh thoát. Hắc hắc, tự nhiên năng lượng cũng không phải tốt như vậy khống chế. Naruto nói, hai tay ngưng tụ Rasengan, hướng phía thiên đạo mà đi. Loa toàn liên hoàn, ngự thần bào kêu phần phật. Naruto lấy kinh người tốc độ công về phía thiên đạo. Thiên đạo nhướng mày, muốn tránh né, lại bị Sasuke ngăn lại. Gặp đây, thiên đạo trong nháy mắt phát động kỹ năng. Thần La Thiên Trinh, oanh, Naruto cùng Sasuke trong nháy mắt bị đánh bay. Rơi vào nơi xa, ghê tởm, tên kia chiêu số quá biến thái. Dạng này căn bản là không có biện pháp tới gần hắn. Viễn trình nhẫn thuật công kích cũng sẽ bị hắn bắn ra. Naruto nói, tỉnh táo, không có vô địch nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật khẳng định cũng có sơ hở. Chúng ta phải tỉnh táo xuống tới, mới có thể tìm được trong đó sơ hở. Chỉ ít bây giờ chỉ còn lại hai người. Chúng ta vẫn là có rất lớn ưu thế. Naruto nhẹ giọng đáp, lập tức tự hỏi kế hoạch chiến đấu. Thiên đạo nhìn thoáng qua đã biến thành thạch con ếch ngạ quỷ đạo. Thấp giọng nói, xem ra không thể trực tiếp hấp thụ cái gọi là tự nhiên năng lượng. Bằng không, sẽ biến thành thạch con ếch. Ngược lại là tiên thuật chakra không có nguy hiểm như vậy. Vừa mới loa toàn thủ lý kiếm cùng Rasengan, đều là Naruto lấy tiên nhân chakra phát động. Ngạ quỷ đạo hút đều không có vấn đề. Nhưng là vừa mới ngạ quỷ đạo hấp thụ chính là Naruto trực tiếp để luyện ra tự nhiên năng lượng. Không có trải qua hệ thống tu hành ngạ quỷ đạo. Trực tiếp liền bị cái này tự nhiên năng lượng chỗ đồng hóa. Biến thành thạch con ếch. Thiên đạo nhìn trước mắt hai người. Hai người này biểu hiện. Tại dự liệu của hắn bên ngoài. Nghĩ không ra có thể làm được một bước này. Bây giờ cũng bất quá chỉ còn lại thiên đạo cùng địa ngục đạo mà thôi. Naruto, cái này một lần ta chủ công. Người phụ trợ, Sasuke nói. Được, nhất thời bán hội. Naruto cũng không có cái gì tốt chủ ý. Gặp Sasuke tựa hồ có ý tưởng. Liền để Sasuke xuất thủ. Naruto tiến lên, công về phía thiên đạo. Hai người triển khai vật lộn. Quyền qua cước lại. Trong lúc nhất thời đánh cho khó hòa giải. Tiên nhân hình thức ra chỉ phía dưới. Tính cả Naruto thể thuật đều tiến rất xa. Sasuke thì là sờ về phía ánh mắt của mình. Hai mắt vừa mở, tử sắc chakra trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Máu tươi chảy ngang. Susanoo, tử sắc đầu lâu nhìn qua dữ tợn kinh khủng. Như thế vẫn chưa đủ. Chấm ngoặc kép, Sasuke nói nhỏ. Động lực càng thêm dùng sức chuyển vận. Huyết nhục dần dần sinh. Thứ giai đoạn 2 hoàn thành. Lúc này, Sasuke Susanoo mọc ra huyết nhục, đồng thời cũng phủ thêm khôi giáp. Cung tên ra hiện tại Susanoo trong tay. Sasuke nhìn về phía thiên đạo. Cung nỏ kéo ra tiễn huyền. Đi thôi. Một tiếng quát nhẹ, Susanoo hình thành mũi tên hướng phía thiên đạo mau chóng đuổi theo. Thiên đạo trong nháy mắt phát giác. Kia tốc độ khủng khiếp. Để mũi tên chớp mắt đã tới. Thiên đạo con ngươi co rụt lại. Lại một lần phát động nhẫn thuật. Thần La Thiên Trinh. Oanh. Naruto bay ra. Mũi tên vỡ vụn. Sasuke quỳ một chân trên đất. Mỏi mệt không chịu nổi. Ghê tởm. Dạng này vẫn có thể kịp phản ứng sao? Sasuke có chút không cam lòng nói. Cái này cung tên tốc độ là Sasuke bây giờ tất cả nhẫn thuật bên trong nhanh nhất. Nhưng là không có nghĩ tới là. Vẫn là bị Pain cản lại. Sasuke, ta nghĩ đến. Lúc này một bên Naruto bỗng nhiên nói. Cái gì? Ta thứ nhất lần sử dụng loa toàn thủ lý kiếm thời điểm. Hắn cũng không có sử dụng vừa mới một chiêu kia đem nó xua tan. Bằng không, căn bản liền sẽ không tổn thất hai người. Ý của ngươi là, tuyệt đối không phải hắn không muốn dùng, mà là không cách nào sử dụng. Hắn lúc đó, vừa mới dùng qua một lần. Cho nên, cái này nhẫn thuật nhất định có thời gian cooldown. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.